108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 528, địa kiệt tinh xú quận Mã. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế Tô Tinh cũng không biết từ hắn theo Huyễn Chân Tông thường hạ Hề Nguyệt dọa lui Long Ma Thánh Chủ sau từ lôi ma đầu anh hùng sự tích liền truyền khắp Huyền Minh giới, Ma Tinh Cung, Cửu Long Cung mấy thế lực lớn sớm đối hắn âm thầm phát ra cảnh giới làm các đại bán đấu giá đi, phường thị đều có võ tổng đám người bức họa, nhưng mà lấy Tô Tinh hiện tại thực lực này cảnh giới trước mắt bao nhiêu vẫn là có chút đề phòng ý tư bên ngoài bán đấu giá đi đang ở càng ngày càng nghiêm trọng Phùng Anh lo lắng chờ, không lâu, Na Tinh Di Nguyệt trận pháp lóe ra hào quang. Một nữ nhân từ giữa đi ra, nhìn nữ tử ám màu lam hoa y khỏa thân, ngoại phi màu đen sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, làn váy điệp điệp. Như tuyết quang hoa lưu động khinh tà cho đích vãn che ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu ba ngàn tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu sáp con bướm sai, nhất lũ tóc đen thủy ở trước ngực, bạc thi phấn trang điểm, trích tăng nhan sắc. Nếu chỉ nhìn kia dáng người định là thiên kiều bá mị, làm cho người ta thực dễ dàng nhớ tới nữ tử là cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân, hãy nhìn nàng dung mạo cũng là làm cho người ta hạ nhảy dựng, đều không phải là nữ nhân có bao nhiêu sao khó coi, mà là nữ tử mang theo hé ra bán che mặt giữ tợn răng nanh mặt nạ, hình dạng thật là xấu xí không chịu nổi, chợt vừa thấy tựa như một đầu kỳ xấu mãnh thú, làm người ta buồn nôn. Lộ ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn thi màu đen thần tố lại tăng thêm hiểu rõ một tia âm hàn. Phùng Anh không dám chậm trễ cung kính tiến lên, Vân Thương cung chủ, đấu tinh bắt đầu sau, Cửu Long cung có hai vị cung chủ, Minh là Cửu Văn Long Sử Kinh Luân, âm thầm còn lại là trước mắt kia làm cho người ta vừa hận vừa yêu tên là Vân Thương nhị cung chủ. Vân Thương ngày thường trong phân công quản lý Cửu Long ngoài thành Cửu Tòa thành bang, địa vị cận ở là Kinh Luân dưới. Phát sinh sự tình gì, làm gì kinh động nương nương? Vân Thương hờ hững mở miệng, Phùng Anh đem sự tình đơn giản nói một lần, võ tổng từ lôi ma đầu. Vân Thương ngữ khí xuất hiện một tia dao động, về từ lôi ma đầu đồn đại sớm đã có nghe thấy hỏi, này đánh bại sát tinh đại thánh, giết chết đại đao quan anh thậm chí Sử Kinh Luân đều không thể nề hà nam tử ở Huyền Minh giới gần nhất nhưng mà vui vẻ thủy khởi, Vân Thương chấn tụ Cửu Long thành, nhưng cũng là đối hắn tò mò. Nhất là này nam nhân thế nhưng có thể thông đồng hơn 1000 năm đều từng ký hạ khế ước hai cái ngàn năm tinh tướng. Thiên Hùng tinh cùng Thiên Thương tinh võ tổng, thật sự là không thể tưởng tượng đến cực điểm. Ta đã muốn phái người đem Hắc Huyền Thần Ngọc áp đến cuối cùng bán đấu giá, bọn họ hẳn là còn tại uống trà. Phùng Anh nói, Vân Thương gật đầu ý tứ là tỏ vẻ tán thành. Phùng Anh nhìn hắn không nói lời nào, tiếp tục nói. Ta xem Hắc Huyền Thần Ngọc nhất định dùng để thăng cấp tinh võ, Vân Thương cung chủ, chúng ta còn muốn bán cho hắn sao? Sinh ý thượng chuyện tình không cần ngoạn hoa chiêu, hắn có tiền vốn liền cứ việc lấy lòng, nhưng mà lần này bán đấu giá Hắc Huyền Thần Ngọc có bao nhiêu? Khóc chuyện audio.com, 25 khối, Phùng Anh thành thật trả lời, 25 khối, nàng thăng cấp tinh võ hẳn là còn thiếu. Nhưng mà vẫn là áp đến 15 khối thôi, Vân Thương bình tĩnh nói, tuân mệnh, còn có đem lần này Cửu Long thành bán đấu giá vật phẩm toàn giao cho ta kia từ lôi ma đầu nghe nói rất nhiều tinh tướng có lẽ bên trong có đối nương nương bất lợi. Vân Thương tiếp tục nói, tốt, Vân Thương mệnh lệnh còn chưa hoàn. Cuối cùng lập tức thông chi Ma Tinh cung chờ này hắn đại phái, đã nói từ lôi ma đầu một mình xuất hiện, làm cho bọn họ đi sát cái ngươi chết ta sống, ta muốn nhìn xem kia nam nhân rốt cuộc gì đức gì có thể ký hạ chúng ta nhiều như vậy tỉ muội. Thuộc hạ lập tức đi làm, đừng nhìn Vân Thương tính tình âm lãnh, tâm tư cũng là xảo diệu thực rất nhanh liền đem sự tình phân phó đi xuống. Phùng Anh vừa ly khai, Vân Thương xuyên thấu qua mành nhìn lại bán đấu giá đại sảnh, màu đen trong mắt nhất thời vực sâu tối nghĩa, cảm xúc khó hiểu. Tô Tinh mặt không chút thay đổi nhìn trên đài bán đấu giá tất cả vật phẩm đều thực bình thường, có lẽ đối này hắn tu sĩ thậm chí tinh hải tu sĩ đúng rồi không thể phi vật gì, nhưng mà đối với ở đấu tinh Tô Tinh mà nói này đó pháp bảo còn không có liên tâm luyện chế xuất sắc. Cuối cùng không phụ nhờ vả, Hắc Huyền Thần Ngọc rốt cục vạch trần chân diện mục. Hắc Huyền Thần Ngọc chính là một kiện kỳ bảo, ở Huyền Minh giới dùng để phối hợp tu luyện công pháp, luyện chế binh khí đều là thượng giai vật mà Hắc Huyền Thần Ngọc sản tự Vô Tận Nguyên, thập phần khó tìm, vừa xuất hiện liền gây nên chúng tu sĩ hứng thú. Khiến Tô Tinh thất vọng là Hắc Huyền Thần Ngọc mới 10 ngũ khối quá ít, Vũ Tư U hiện tại có 13 khối, thăng cấp 5 sao cần 48 khối, nói cách khác mới 20 bát khối còn thiếu nhất mảng lớn, nhưng mà tổng so với không có cường. 15 khối Hắc Huyền Thần Ngọc, mỗi một khối bán đấu giá là 3000 vạn một khối. Nữ tu cao giọng nói, 3000 vạn một khối, này giá khiến này tu sĩ có chút khiếp đảm, đối với tán tu, này giá thật sự có chút không hợp với lẽ thường, cao thái quá. Tô Tinh cũng không sốt ruột chậm rãi chờ. 3000 vạn 500 vạn lượng, Một cái run rẩy mập mạp nói, 4.000 vạn, 5.500 vạn, giá thành so với lúc trước yếu đi rất nhiều, trừ phi một ít đại phái duy trì, rất ít có tán tu có thể ra khởi một khối giá trị 4.500 vạn hắc huyền thần ngọc. 7.000 vạn, mắt thấy 5.500 vạn đã muốn dừng lại, ngay tại kia tu sĩ nghĩ đến có thể được đến lúc đó, một cái hồng như thần trung thanh âm vang vọng điện phủ. Mọi người hồi xem qua quang, thấy một gã nam tử ra giá, bên cạnh còn có hai vị xinh đẹp cô gái tả ủng hữu ôm. 7.000 vạn, này cũng quá xa xỉ. Hắc huyền thần ngọc không đáng giá 7.000 vạn đi. Mọi người nghị luận đều. 7.000 vạn nhìn như là cái con số thiên văn, nhưng mà nếu dùng bùa. Đan dược pháp bảo đến đổi trong lời nói sẽ không tính cái gì. Tô tinh cấp phùng anh Minh Châu giản trong còn có tính từng cái thượng ức hắc huyền thần ngọc đổi hoàn đều có dư. Góc chuyện audio.com. Có nhân tới cửa đưa tiền cảm giác chính là tốt. Tô tinh cảm thán, 7.000 vạn còn có người rất cao giá sao? Đây chính là hắc huyền thần ngọc vô tận nguyên kỳ thạch. Không ai trả lời, Tô Tinh đã sớm xem chuẩn bọn họ đều tự có khả năng thừa nhận giá điểm mấu chốt, bởi vậy vừa ra khỏi miệng liền đủ để rung động toàn trường. Xem ra này hắc huyền thần ngọc cấp cho vị này đạo hữu. Nữ tô cười nói, nhất ước, mắt thấy sẽ chụp được, bỗng nhiên lúc này, dị biến nổi lên, một cái lạnh lùng đến cốt tủy trong thanh âm chợt vang lên, mọi người bị kinh một cái run run, giống như nghe thế cái thanh âm đều cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Tô Tinh, Vũ Tư U đều là cả kinh. Ngạc nhiên hồi đầu, một gã khoác hắc sa mặc ám lam hoa y nữ tử theo cửa điện đi đến, mỗi một bước phảng đạp tu la, giống như có thể thấy nữ nhân phía sau có quỷ quái trợ uy, làm người ta hít thở không thông, hơn nữa nữ tử mang hé ra xấu xí không chịu nổi quái vật bán thể diện cụ tăng thêm âm hàn, làm cho người ta đầu tiên mắt cảm giác hắn tu luyện cái gì ma công cần hắc huyền thần ngọc. Nhất ức, này điên rồi, cư nhiên nhất ức, thiên lạc, mọi người nghị luận đều. Vân Thương nhìn thoáng qua Tô Tinh, ánh mắt không thấy cảm tình. Tô Tinh thật không ngờ nửa đường sẽ sát ra một cái trình rào kim đến thứ nhất cảm giác là nàng cố ý ở nâng giới, đây là phòng đấu giá kỹ xảo. Tô Tinh biết nhưng mà nhìn trước mắt nữ nhân lại có điểm nắm lấy không ra. Hai ước, Tô Tinh tùy ý nói. Toàn trường đều rút một ngụm khí lạnh, nhìn Tô Tinh ai đều không có nghĩ đến Tô Tinh nhất mở miệng đó là ở phiên gấp đôi, khó chẳng lẽ nói hắn ở cố ý nâng giới. Ngay cả Vũ Tư U đều cảm thấy Tô Tinh này một ngụm giới thực tại lợi hại. Tô Tinh mặt không chút thay đổi, bình tĩnh cùng tiểu hoàng hữu thuyết hữu thiếu. Hắn cố ý phiên gấp đôi chính là đánh tâm lý chiến, khiến đối phương nghĩ lầm hắn ở nâng giới, tình hình trung hạ, nếu không phải trí ở nhất định phải trong lời nói, cho dù là cố ý nâng giới mọi người không có khả năng ở dám ra giá. Vân Thương lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt cũng bị Tô Tinh hành động lộ ra một tia kinh ngạc, nếu không phải biết Tô Tinh điểm mấu chốt đối hắc huyền thần ngọc trí ở nhất định phải, nàng chỉ sợ thật đúng là lùi bước. Vân Thương đồng tử co rụt lại, vô tình thanh âm thổ lộ. Tam ước, oanh, toàn trường khiếp sợ, này đó tu sĩ chưa từng gặp qua đấu giá hội bực này ra giá trường hợp, một đám trợn mắt há hốc mồm ở hai người trong lúc đó nhìn. Hắc huyền thần ngọc cùng có thể cho tinh tướng thăng cấp tinh võ, bên kia thì có chút quen mặt. Vân Thương nếu có chút nếu ý mở miệng, xem ra vật ấy là trí ở nhất định phải, lời này như thể hồ quán đỉnh kiêu tình mọi người. Các nàng thế này mới lấy lại tinh thần, nếu chỉ dùng để vội tới tinh tướng thăng cấp tinh võ trong lời nói, hai ba ức đều là không mang theo lại giới. Nàng là, có nhân khe khẽ nói nhỏ, trong mắt hiện L tham lam quang mang. Vũ Tư U ánh mắt nhíu lại, âm thầm tàng lãnh phong. Xem ra ngươi chính là thăng cấp tinh võ lạc, Tô Tinh cười nói, góc chuyện audio.com, nếu cô nương như thế kêu giới, xem ra chính là thế nào cũng phải đến không thể. Vân Thương mặt không chút thay đổi, giống như là ở trả lời xác thực như thế. Quả nhiên là tới nâng giới sao? Tinh tướng đụng tới loại này kêu giới trường hợp chỉ sợ là vô cùng tàn nhẫn, đối với phải tốt đến tài liệu, muốn thả khí thật sự là không quá khả năng. Nhưng mà muốn dùng 4-5 ức mua một khối hắc huyền thần ngọc 15 khỏa chính là gần 100 ức, đối với tài đại khí thô Tô Tinh mà nói chính là đau lòng thật sự, Tô Tinh lâm vào tự hỏi. Có nhân lộ ra vẻ nhạo báng, nhìn đến Tô Tinh ở chính mình nương từ trước mặt ăn đau đáy lòng ám sảng khoái một thanh. Tam ước một viên, còn có đạo hữu ra giá sao? Nữ tu thanh âm đã ở run run, nhưng mà không biết là làm cho này sao cao giá vẫn là vì Vân Thương, nàng nhận thức Cửu Long cung cung chủ chính mình chụp được chính mình là ở mất nhiều hơn được. Phu quân, chúng ta đi thôi, nếu muội muội thích sẽ đưa hắn thôi. Vũ Tư U bình tĩnh nói, khiến Tô Tinh hoa trăm ức mua hạ hắc huyền thần ngọc Vũ Tư U cũng không thích. Phùng Anh, Tô Tinh đột nhiên nói, đạo hữu chuyện gì, Phùng Anh vội vàng đi tới, ta nghĩ cùng ngươi nói một sự kiện, mời nói, Minh Châu giản gì đó đổi này 15 khỏa hắc huyền thần ngọc, nếu ngươi đáp ứng trong lời nói, tại hạ liền thay đổi, đương nhiên ngươi cảm thấy giá thấp kia này 15 khối hắc huyền thần ngọc khiến cho các vị cô nương này tốt lắm. Tô Tinh ung dung, mỉm cười. Phùng Anh sửng sốt, không nghĩ tới Tô Tinh hào phóng như vậy, Minh Châu giản gì đó nói như thế nào chính là giá trị gần 1 tỷ, tuy rằng so ra kém tam ức một viên ra giá, nhưng mà tuyệt đối buôn bán lời. Phùng Anh không dám làm chủ theo bản năng nhìn Vân Thương. Có thể đem hắn Minh Châu giản vật gì cho ta xem sao? Vân Thương nói, Phùng Anh cung kính giao ra. Vân Thương tiếp nhận ngọc giản, thần niệm đảo qua, nhìn không ra cái gì biểu tình, liền đem ngọc giản ném trở về, mọi người thấy nàng như thế lạnh nhạt, đều nghĩ đến khinh thường nhất cố, trong lòng mừng thầm. Kia Liêu, Vân Thương trả lời, thật sự là vì tỷ tỷ bỏ được ta tựu thành nhân mỹ đi. Vân Thương thản nhiên trả lời. Tô Tình ám lại gần một tiếng, biết bị nữ nhân này xiêm áo một đạo, theo vừa rồi Phùng Anh cung kính đệ đi ra ngoài ngọc giản động tác đến xem, Phùng Anh chỉ sợ nhận được nữ nhân này, khả năng địa vị không thấp, nhưng mà chính như Vân Thương theo như lời, hắc huyền thần ngọc Tô Tình phải tốt đến, biết rõ bị nâng giới cũng không thể không cùng đi theo, cũng may Minh Châu giản vật gì Tô Tình cũng chướng mắt, thay đổi cũng không đau lòng. Nhưng thật ra đối kia nhiều nữ nhân nhìn vài lần kia trương xấu xí mặt nạ tưởng vong đều không thể quên được. Tại hạ Tô Tinh cô nương lần này thật sự là hảo thủ đoạn, khiến tại hạ xuất huyết nhiều, không biết như thế nào xưng hô. Ngày sau gặp mặt cũng có thể ân cần thăm hỏi một tiếng. Tô Tinh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vân Thương, nữ tử gợi lên khóe miệng giống như đang cười. Khóc chuyện audio.com. Phùng Anh ở bên nhìn xem lưng phát lạnh trước mắt công chủ nhưng mà cho tới bây giờ cũng không từng cười quá, này từ lôi ma đầu thật đúng là cùng trong truyền thuyết giống nhau thủ đoạn lợi hại, cư nhiên có thể khiến Vân Thương công chủ đều lộ ra hứng thú sắc. Vân Thương nhất lũ mộng, hoa tế lại theo gió. Tên rất hay, Tô Tinh gật đầu, hắc huyền thần ngọc qua đi Tô Tinh vốn tưởng rằng không sai biệt lắm, nhưng mà áp trục trò hay thế này mới bắt đầu, khiến này đó tu sĩ có thể lưu thủ đến cuối cùng, hắc huyền thần ngọc tự nhiên còn chưa đủ trở thành đấu giá hội áp trục. Rốt cục đến kết thúc, nếu chư vị đạo hữu đều trải qua trao đổi xong kia hiện tại mà bắt đầu bán đấu giá lần này trao đổi sẽ cuối cùng một kiện bảo vật chính là bản giao dịch sẽ quý nhất trọng một kiện trọng bảo. Phùng Anh lên đài, thong dong nói xong lời này, lại đột nhiên hai tay hợp lại. Ba ba, vỗ nhẹ hai tiếng, tiếp theo phòng lối vào linh quang chớp động, đi vào đến hai gã thị nữ. Hai gã thị nữ quần áo phất phới, hương khí từng trận, mãn thất sinh hương. Ở đây tu sĩ một trận xôn xao, bởi vì hai gã thị nữ thủ phùng một cái ngọc bàn, này ngọc bàn cái vải đỏ, vừa thấy chính là phi phàm vật. Nếu chư vị đến nơi đây, tất nhiên là biết lần này bán đấu giá là cái gì, thiếp thân tự sẽ không nói thêm nữa nhiều lời, khiến cho mọi người tiên kiến thức này nhất này bảo chân diện mục đi. Phùng Anh khẽ cười một tiếng, mị phong lưu chuyển, lập tức run lên, vải đỏ sốc lên, nhất thời sáng mờ tận trời, tiếp theo một đoàn quyền đầu chói mắt hoàng mang theo ngọc bàn chậm rãi trồi lên, nhưng vừa ra hòm, này đoàn hoàng mang liền giống như thông linh trương sở không chừng, đồng phát ra một trận trầm thấp ong ong thấp minh tiếng động. Thấy vậy tình cảnh, Phùng Anh ngưng trọng hai tay nhất bấm tay niệm thần chú, mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra tiếp theo hướng hoàng mang một chút chỉ. Trong miệng quát khẽ một tiếng phát ra, quang đoàn hào quang chợt hiện vài cái, bỗng nhiên quay tròn chuyển sau. Linh quang tẫn liễm, hiện ra nguyên hình, là một khối hình vuông tiểu vật, vật ấy san bằng, nhiệt độ cơ thể nhuận giống như ngọc nhưng mặt ngoài lúc sáng lúc tối ẩn ẩn hiện ra đến đây tầng tầng vàng bạc sắc tiểu pháp trận. Quỷ dị là linh quang mỗi một lần chớp động gian. Này đó pháp trận ký hiệu thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Cũng hơi nhất nhìn kỹ dưới, đều làm cho người ta cảm thấy thâm ảo thần diệu cực kỳ. Trừ lần đó ra theo ngọc bài thượng tản mát ra linh khí tuy rằng hòa bình ổn định nhưng trong đó ẩn chứa linh khí thập phần khổng lồ. Tuy rằng nhìn qua cũng không phải cường đại công kích vật nhưng mà vừa xuất hiện khiến tất cả tu sĩ cuồng nhiệt. Tô Tinh cảm thấy vật ấy có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới đến, này không phải là long nữ lúc trước cho hắn. Chân bảo buổi tiệc lệnh bài sao, khóc chuyện audio.com, nói vậy chư vị đều biết nói sắp cử hành chân bảo buổi tiệc, việc này là lương sơn nhất tuyệt gì tham mộ cùng buổi tiệc tu sĩ, chỉ cần tiến vào có thể được lợi vô cùng, nhưng mà tiến vào buổi tiệc điều kiện cực kỳ hà khắc, này ngọc bài đúng là cửu long cung phí hết tâm huyết được đến, có thể cho chư vị tham dự chân bảo buổi tiệc chứng kiến lương sơn đại lục tối thần kỳ chân bảo. Phùng Anh một bên chậm rãi nói, một bên thao túng thân hốt đại hốt tiểu trung linh quang vận sức chờ phát động, khiến trong sảnh tất cả tu sĩ không khỏi nổ lớn tâm động. Huống hồ cho dù không có này phiên thuyết minh, chỉ là chân bảo buổi tiệc vào bàn cuốn này vậy, liền đủ để làm người ta tâm động. Tham mộ thêm chân bảo buổi tiệc chính là thân phận tượng trưng, huống chi này ngọc bài là cao cấp, tham mộ thêm buổi tiệc rất cao cấp bán đấu giá. kêu giới rất nhanh vang lên. Tô Tình nghĩ đến Hề Nguyệt vừa lúc thiếu như vậy một khối ngọc bài, vừa lúc giúp nàng cho tới một khối, vì thế cũng kêu nổi lên giới. Tô Tình nhìn mắt Vân Thương, phát hiện nữ nhân đã muốn không biết tung tích. Không có gì bất ngờ, Tô Tình cuối cùng chiếm được này khối ngọc bài, làm này tu sĩ đỏ mắt không thôi, chỉ sợ cướp đoạt tâm đều có. Tô Tình đã sớm nhìn quen lắm rồi, bọn họ ghen tị, phát hiện Vũ Tư U không biết khi nào rời đi, hỏi Tiểu Hoàng. Nàng có việc khiến điện hạ trước đằng đằng, Công Tôn Hoàng nói chuyện, có việc. Tô Tình sửng sốt, lập tức biết Vũ Tư U đi làm cái gì. Huyền Thủy Thành, một khối hẻo lánh ngõ nhỏ. Vân Thương chính bước chậm đi rồi một lát dừng lại, đột nhiên một cái xoay người, trong tay xuất hiện một vật, một quả mũi tên nhọn bắn ra. Một cái bóng hình xinh đẹp lắc mình, leng keng một tiếng đem tên đánh nát. Hắc Huyền Thần Ngọc, ngươi căn bản là không cần. Vũ Tư U cười lạnh, lừa bịp Tống Tiền phu quân, muội muội lá gan không nhỏ. Quả nhiên như nghe đồn giống nhau, lấy phu quân tương xứng. Kia nam nhân rốt cuộc cấp võ tòng ngươi làm cái gì cổ thuật? Vân Thương hờ hững, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Vũ Tư U hỏi, Vân Thương một tay ôm mặt nạ, một tay kia cũng là biến hóa ra một thanh đại kiếm đến. Dùng của ngươi bản lĩnh đến xem đi, cầu còn không được. Vũ Tư U chưa kịp Vân Thương lừa bịp Tống Tiền chính mình phu quân có chút tức giận, lúc này không nói hai lời khởi xướng công kích. Lời nói chưa lạc, một đạo hẹp dài hàn quang giống như một đạo sáng người tia chớp xẹt qua. Vũ Tư U đã muốn khởi xướng tiến công, Quý Xương Yêu Liên nở rộ ra băng tuyết hắc liên. Vân Thương cước bộ ngay cả lui, đại kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ, như tia chớp bàn bắn về phía Vũ Tư U, nhưng này nhưng mà chính là hư chiêu. Góc truyện audio.com, Vũ Tư U dễ dàng cái ở đại kiếm, tùy theo sử dụng kiếm phong đẩy ra, nhưng mà nhẹ nhẹ tiếng xé gió vô thanh vô tức vang lên, vài đạo bóng đen theo Vân Thương tay trái sét đánh không kịp bưng tay phóng ra, gì Vũ Tư U trước kia gặp được phương thức hoàn toàn bất đồng, nó đều không phải là thuần túy công kích, kia bóng đen giống như có thể tùy chủ nhân ý chí bất kỳ công kích, cho dù Vũ Tư U lấy cao siêu bộ pháp như vậy tốc độ đi đón đỡ, bị đánh khai bóng đen còn có thể nháy mắt như sống xà bàn quay đầu phản kích, càng bản không lưu chút thở dốc thời gian. Hơn nữa càng đáng sợ là bóng đen sẽ lặng yên không một tiếng động theo gì góc độ thượng bắn ra, giống như là một cái đáng sợ thích khách. Bang bang phanh, tiếng rít cùng kim trúc kiếm phong liên tục giao bính, Vân Thương lần đầu tiên tiến công liền bày ra một cái âm u cường giả mới có thực lực. Công kích chẳng những vô cùng mau, hơn nữa ở phòng ngự thượng không thể bắt bẻ. Vũ Tư U đem bóng đen chạm toái, cư nhiên là đoạn tên. Tên, Vũ Tư U hiển nhiên không có dự đoán được cùng nàng chiến đấu là một cái dùng tên tỉ muội. Âm lãnh tiếng cười truyền đến, tên cùng kiếm phong quỷ tích đúng là ở ba trượng nội hình thành một cái khủng bố điện võng, nhưng này nhưng không cách nào ngăn trở Vũ Tư U bộ pháp, thiên thương tinh hành giả tựa như nhất trích du chuẩn ở điện quang hòa thạch trong lúc đó xuyên qua, cho dù ngẫu nhiên bị buộc bách đến công kích góc chết, chính xác nhanh chóng phán đoán né tránh cũng đủ giải vây, chính là trong nháy mắt cái kia màu đen thân ảnh đi ra Vân Thương trước mặt. Quý Xương Yêu Liên lại bị vô thanh vô tức liên châu tên đỡ. Vũ Tư U một quyền, hiệp bọc lạnh như băng hơi thở mạnh đánh xuống, ở mục tiêu trong mắt bị bám một mảnh màu đen quang mang, nghiêm nghị vô cùng, như ngàn quân lôi đình áp bách mà đến. Vân Thường ánh mắt ngưng trọng, bước chân như quỷ mị bình thường, khinh đắc tượng phong, nhưng người hiện lên này nhất kích, nhưng mà song đầu kiếm Quý Xương Yêu Liên lại ở đụng tới mặt đất tiền đột nhiên vòng vo phương hướng, từ thẳng hướng biến thành quét ngang, lúc này đây công kích tốc độ cùng lực lượng cùng đã mạnh thêm, mà Vân Thường cũng sớm có chuẩn bị. Hợp làm nhất tên cùng kiếm thành công đích che lại Vũ Tư U quét ngang lộ tuyến. Xảo quyệt hàn mũi nhọn không thể không khiến Vũ Tư U lui lại. Này cũng không nàng thân mình phòng ngự có thể ngăn cản, Vân Thương bắt lấy này nhất cơ hội, tựa như âm u kên kên, trong nháy mắt này chuyên tấn công. Cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng dùng võ khí vì giảm sóc, trước mắt muội muội âm hàn công kích vẫn như cũ không thể khinh thường, cường đại hướng lập hạ, Vũ Tư U thân hình nhất thời bị văng ra mấy thước, nhưng ở đích nháy mắt nữ nhân liền để khôi phục dường như không có việc gì. Một tiếng hừ nhẹ, vô số xoay tròn tên nhiễu loạn không khí độc ngầu tựa như độc xà chi nha. Cơ hồ ngay tại Vũ Tư U thấy kia trong nháy mắt xoay tròn tên liền nhìn như xuyên thấu thân thể của hắn. Hoàng giai chiêu thức, Liên Châu độc nhận, chỉ mong không có thương tổn đến tỷ tỷ của ta, công kích có thể mang đến vô số loại biến hóa. Góc truyện audio.com, Vân Thương ngữ điệu mang theo một tia nói không nên lời, rốt cuộc là ngạo mạn vẫn là bình tĩnh ngữ khí. Cho dù ngươi là võ tòng xem vẫn như cũ sẽ chết thực thảm. Nguồn tại edfao.vn, cảm tạ tiếp thân sẽ trả lại cho ngươi. Vũ Tư U khinh thường cười, mạnh chuyển động cổ tay, dùng hành động đánh gãy đối phương lời nói. Quý Xương Yêu Liên vừa chuyển, đồng thời gặp hai mắt thay đổi so với vực sâu còn muốn tối đen. Trước mắt muội muội gây cho Vũ Tư U áp lực thế nhưng cũng không tệ lắm, Vũ Tư U dần dần có chút sôi trào. Còn thật sự sao, ta cũng tới gặp thức này đại võ tòng như thế nào mạnh mẽ đi. Vân Thương âm tàn nhẫn nói. Vũ Tư U cũng cười quát lạnh một tiếng, Quý Xương Yêu Liên Vũ động đem đại phiến màu đen kiếm khí sái hướng Vân Thương, giống như là một cỗ bẻ gãy nghiền nát cơn lốc, đem con mồi gắt gao đích bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hoàng giai kiếm pháp, Vân Thương thoát khỏi, đồng thời gian, 10 ngón ngay cả đạn. Vô số bóng đen theo chỉ gian bắn ra, hóa thành phô thiên cái địa độc xà bình thường, đánh tới Vũ Tư U, nhưng mà, vô luận Vân Thương công kích góc độ cỡ nào xảo quyệt, tốc độ biến hóa cỡ nào thường xuyên, hắn công kích vẫn như cũ không thể thương đến Vũ Tư U một phần nhất hào, chuôi này phiếm tối đen tuyết trắng hào quang song đầu kiếm ở Vũ Tư U thao túng hạ toàn vũ, giống như là kín không kẽ hở thiết vách tường, đẩy ra Vân Thương chém ra mỗi một lần xuất quỷ nhập thần công kích. Liên tục bắn tên hạ, Vân Thương rốt cục phát hiện ngay mặt chống lại, đỉnh cấp võ tướng võ tòng vẫn như cũ có chút không thể lay động. Cô gái trong mắt lần đầu tiên biến sắc, nhưng mà chiến đấu thế này mới bắt đầu. Vũ Tư U đột nhiên hai tay nắm song kiếm, một cỗ khủng bố khí thế theo kiếm phong đổ xuống đi ra, tràn ngập huyết quang. Vân Thương cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự đem đại kiếm đối Vũ Tư U quăng đi ra ngoài, tiếp theo cổ tay vừa lật xuất hiện một cái màu đen tạo hình quái dị nổ tên kia trương xấu xí bộ mặt hung tướng tất lộ. Huyền chiêu, huyết tiên nguyên ương, Vũ Tư U biến mất, đại kiếm gãy, song đao trực tiếp quang lâm Vân Thương cổ. Vân Thương lúc này chính là không có giữ lại phóng ra. Nhất tên bắn ra tầng tầng lớp lớp, hình thành xem liên tục mị ảnh. Vũ Tư U một kiếm chặt đứt, nhưng mà thứ hai tên, thứ ba tên nối gót tới, liên tục không ngừng phóng tới hoàn toàn áp chế Vũ Tư U huyết tiên nguyên ương, thiên thương tinh không thể không đình chỉ công kích. Sau này nhất lui, Vũ Tư U ánh mắt nhíu lại, khóe miệng hơi hơi nhất câu. Địa kiệt tinh số quận mã tuyên tán kính đã lâu cách chương.